tạo chưởng ảnh trùng trùng, cuồng phong giấy động xoắn tít chung quanh Nguyễn Vi Quang. Đối phương tay không, Nguyễn Vi Quang có đến hai món vũ khí mà vẫn chẳng tạo được một ưu thế nào. Bắt buộc Phí Minh Tâm phải trợ chiến. Yến Thiết Y không hề nào núng, ung dung nghênh chiến. Chàng cố bức dồn Nguyễn Vi Quang lùi lại phía Phí Minh Tâm, cho cả hai đùn đóng lại, Nguyễn và Phi biết vậy, song mấy lần tách nhau ra mà cũng không tách được lâu, rốt cuộc lại dồn chung một chỗ, ngọn côn đầu có khía của Phí Minh Tâm, vang một tiếng công. Nhưng trong lúc đó, Yến Thiết Y kín đáo rút thanh chiếu nhật kiếm vung lên. Côn chạm mâu, côn và mâu cùng bật dội trở lại. Chiếu nhật đoạn kiếm bay sang, Nguyễn Vi Quang quýnh quáng không làm sao quay thái A kiếm lộn về ngăn chặn kịp, hứng trọn một nhát kiếm nơi ngực. Chiếu nhật đoạn kiếm đâm lúc tận chui. Liền theo đó, Yến Thiết Y rút kiếm về, xoay người nửa vòng, thọc nhanh qua Phí Minh Tâm, trúng nơi hông, mũi kiếm lúc sâu vào sườn. Chỉ qua một thoáng, chàng hạ được hai đối thủ. Yến Thiết Y lau sạch máu nơi chiếu nhật đoạn kiếm dưới đế giày, tra kiếm vào vỏ rồi bước tới cạnh Nguyễn Vi Quang, nhặt luôn thanh thái A kiếm. Đoạn chàng nhìn sang cuộc chiến giữa Hùng Đạo Ngương và bốn quân tử. Chàng dục. Nhanh lên, Hùng Đạo Ngương. Sẵn thanh thái A kiếm nơi tay, chàng tiến lên, vung tay loan một vòng. Hai quân tử không kịp trú thảm nửa tiếng, cũng ngã nhau. Còn lại hai tên, chúng hoảng quá, nên chậm ứng phó, bị Hùng Đạo Ngương tặng mỗi tên một ngọn đoạn thương. Hùng Đạo Ngương thở phào thốt. Chiến trường thu dọn kỹ rồi đó, khôi thủ. Yến Thiết Y gật đầu. Ta đã khuyên chúng hết lời, chúng không nghe. Ngoan cố lắm chỉ thiệt thân thôi. Yến Thiết Y lại nghiêm giọng chỉnh Hùng Đạo Ngương. Ta thấy ngươi quá chật vật với bốn tên quân tử của sông xà giáo đó, Đạo Ngương. Nên nhớ, thân xác của chúng ta càng ít vết sẹo càng đẹp, sẹo đành là huy chương của thành tích oai hùng, song nó cũng là một chứng tích nhục nhã. Từ nay ngươi nên năng luyện đôi đoạn thương của ngươi. Đừng quá ý trượt vào ta mà rồi có một ngày nào đó, ngươi sẽ tủi hận,